Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1298, chương 1297 van các ngươi bỏ bớt tâm. Lúc này, trong nhà ăn thiết trí màn hình tinh thể lỏng trên màn ảnh. Một cái tin tức báo đạo xuất hiện. Tối hôm qua, trung tâm chợ trung tâm thương mại phát sinh thần bí nổ tung sự kiện. Căn cứ phụ cận thị dân cung, cấp lời chứng, bọn hắn đồng đều nghe được một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó trung tâm thương mại liền bị phá hủy như vậy hóa thành một vùng phế tích. Không có lưu lại, theo dạng này báo đạo xuất hiện, trên màn ảnh xuất hiện hiện trường ảnh chụp, đem hóa thành một mảnh triệt để phế tích trung tâm thương mại cho hiện ra đi ra. Hấp dẫn trong nhà ăn tất cả học sinh lực chú ý. Mà báo đạo vẫn còn tiếp tục. Trước mắt, này lên thần bí nổ tung sự kiện nguyên nhân gây ra vẫn như cũ, còn không có sáng tỏ. Cảnh sát thì biểu thị điều động phụ cận giám sát máy quay phim về sau. Phát hiện một đám hư hư thực thực, phản loạn quân, phần tử khủng bố tại lúc đêm khuya phi pháp xâm nhập trung tâm thương mại. Cho rằng lần này sự kiện chính là phản loạn quân, hành động, hiện tại đang ở đối nhân vật khả nghi tiến hành truy tung cùng truy nã. Đến mức tổn hại phương, diện, ngoại trừ trung tâm thương mại chỉnh thể đều bị phá hủy. Bên trong tài vật toàn diện tổn thất bên ngoài, trước mắt chỉ có thể xác nhận có cùng ngày trực ban mấy tên bảo an nhân viên hành tung không rõ. Sinh tử chưa biết. Trở lên chính là tối hôm qua phát sinh ở trung tâm chợ sự kiện. Phóng viên đem sẽ tiếp tục theo vào lần này sự kiện. Làm thế nhân cung cấp chân tướng. Báo đạo liền đến nơi đây kết thúc. Cho đến lúc này, trong nhà ăn các học sinh mới toàn diện đều ầm ĩ. Trung tâm thương mại thế mà không có sao. Vậy chúng ta về sau ngày nghỉ nên đi nơi nào tiêu khiển a? Đáng giận, phản loạn quân. Gia hỏa, chờ ta về sau trở thành liên minh, chính thức Mazenai về sau. Ta nhất định phải làm cho những tên kia đẹp mắt. Chính là, các học sinh từng cái bộ dạng này. Phàn đàm, có tiếc nuối, có oán giận, có cảm giác việc không liên quan đến mình. Có thì làm sự kiện phát sinh ở cách mình gần như vậy địa phương mà thấy kinh ngạc. Đủ loại phản ứng đều có. Đương nhiên. Drama bên này phản ứng cũng không nhỏ. Thần bí nổ tung sự kiện. Shizuku quay đầu, nhìn về phía màn ảnh phương hướng. Lại là, phản loạn quân, người tại làm sằng làm bậy sao? Stella cũng rốt cục bị rời đi lực chú ý. Gấp nhíu mày, tương đương không vui. Đối với, phản loạn quân, tồn tại, này phản ứng của hai người nên so người khác còn mẫn cảm a. Dù sao, cùng người bình thường khác biệt, mặc kệ là Stella vẫn là Shizuku đều có thâm hậu bối cảnh. Stella tự nhiên không cần phải nói, một nước công chúa, mà lại Vermilion Hoàng quốc vẫn là liên minh, bên trong gia nhập liên minh quốc một trong. Đối với liên minh, đối địch, phản loạn quân, nên từ nhỏ đã bị quán thâu nhất định quan niệm. Đối tại các quốc gia làm sằng làm bậy cấp thế giới phạm tội tổ chức. Vô luận là cảm giác nguy hiểm vẫn là thực cảm giác. Đều so người khác tới mạnh. Shizuku cũng giống như vậy. Làm Kurogane nhà tiểu công chúa. Kurogane nhà có thể là liên minh, phương diện tại Nhật Bản phân bộ người tổng phụ trách. Tại phân bộ bên trong quyền lợi cực cao lại cực lớn. Đối với phản loạn quân, cảm giác bài xích đồng dạng không nhỏ, nơi này liền không thể không nói một chút, làm thống trị toàn thế giới tam đại thế lực quan hệ trong đó đến tột cùng như thế nào. Liên minh, cùng, đồng minh, từ không cần nhiều lời, một cái đề xướng đem thế giới giao cho mấy cái đại quốc tiến hành quản lý. Một cái đề xướng chúng tiểu quốc đồng tâm hiệp lực xúc tiến hòa bình. Theo lẫn nhau thành lập bắt đầu liền cơ hồ đã định trước đối lập. Đi qua không ít vì thế phân tranh, thậm chí là chiến tranh, có thể nói là hoàn toàn không coi là tốt. Trừ cái đó ra, liên minh, đồng dạng một mực tại chống lại. Phản loạn quân, xem nhiễu loạn hòa bình thế giới. Phản loạn quân, làm ác, nếu là lẫn nhau gặp nhau, cơ hồ có thể nói là thủy hỏa bất dung. Ngược lại là, đồng minh, cùng, phản loạn quân, người, quan hệ mặc dù không tính là tốt, lại cũng không giống, liên minh, như thế công nhiên cùng. Phản loạn quân, là địch, trừ phi, phản loạn quân, người tại, đồng minh, bên trong quốc gia quấy phá, vậy đối phương liền sẽ không chút do dự cho thống kích. Tuyệt không thỏa hiệp, bằng không, bình thường cũng sẽ không để sướng nhường dưới cờ Blazer đi xúc gian trừ ác. Đem, phản loạn quân, người cho tiêu diệt, cái này là thế giới tam đại thế lực quan hệ trong đó cầu. Trên cơ bản là tạo thế chân vạc, đối lập lẫn nhau, cũng không có cùng bất kỳ bên nào giao hảo, nhưng cũng không nhất định liền toàn bộ trở mặt, quan hệ so sánh phức tạp. Nhưng ít ra, tại liên minh, phương diện, đó là vẫn luôn tại chống lại. Phản loạn quân, tùy ý làm bậy, Stella cùng Shizuku một cái là liên minh, gia nhập liên minh quốc công chúa. Một cái là đồng dạng lệ thuộc vào liên minh, gia nhập liên minh quốc gia trọng yếu nòng cốt hậu đài. Đối, phản loạn quân, tự nhiên đều không có cảm tình gì. Thậm chí đem coi là nhất định phải diệt trừ ác. Thấy dạng này báo đảo, tuyệt không cách nào coi nhẹ. Dưới tình huống như vậy, hai người đều đối cái đề tài này triển khai thảo luận. Nếu như đây quả thật là phản loạn quân, hành động, vậy liền chứng minh bọn hắn bây giờ còn đang lẩn trốn bên trong. Trước mắt rất có thể còn ở quốc gia này, thậm chí còn tại chỉnh tòa thành thị sao? Stella hết sức chăm chú nghĩ đến điểm này, khả năng như vậy tính rất lớn. Shizuku mặc dù không giống Stella nghiêm túc như vậy, lại cũng không có cự tuyệt phương diện này chủ đề. Vậy chúng ta, Stella tựa hồ dự định dục dịch đi làm những thứ gì? Đối với cái này, người cũng đừng nghĩ đến chính mình đi bắt những tên kia ở. Một mực ở bên xem không nhúc nhích ăn đồ vật Rama lúc này mới bình chân như vậy mở miệng. Coi như muốn bắt tội phạm, vậy cũng không tới phiên thân là học sinh kỵ sĩ các ngươi ra tay. Trong cái thành phố này có không lấy không biết bao nhiêu chính quy kỵ sĩ. Người ta hiện tại khẳng định cũng đã đang hành động. Các ngươi hai cái này vừa mới nhập học kỵ sĩ học viện tiểu quỷ đầu nếu là tùy tiện làm loạn. Cái kia chỉ làm cho người khác thêm phiền phức. Rama không chút khách khí nói như vậy lấy. Đâu, nào có ngươi nói khoa trương như vậy a? Stella nhiều ít làm ra có chút phản bác. Thế nhưng, liền là khoa trương như vậy. Rama một bên hướng trong miệng của mình đưa cơm, một bên thờ ơ giống như mà nói. Nếu như là bình thường học sinh kỵ sĩ bởi vì lỗ mãng cùng nhất thời máu nóng chạy đi làm loạn còn chưa tính, người ta dù sao năng lực có hạn, coi như thật dự định làm cái gì, cuối cùng cũng chỉ lại biến thành nhà tròi. Căn bản không tạo được cái gì thực tế ảnh hưởng liền sẽ không công mà lui. Có thể các ngươi không giống nhau, vô luận là Stella vẫn là Shizuku, năng lực đều so học sinh bình thường kỵ sĩ cao hơn nhiều. Thậm chí liền rất nhiều chính thức kỵ sĩ đều không kịp nổi hai người. Nhất là Stella, bây giờ đã thức tỉnh long lực, chỉ bằng vào lực lượng, coi như tại liên minh, hết thảy kỵ sĩ ở trong đều có thể xếp hàng đầu. Cho dù là Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene đều bởi vì Stella lực lượng cảm giác đến kinh ngạc thán qua, bởi vậy rõ ràng, Stella thực lực hôm nay như thế nào, dạng này hai cái lỗ mãng học sinh kỵ sĩ. Hết lần này tới lần khác còn có lấy mạnh mẽ năng lực. Có thể tạo thành xác thực can thiệp nhân vật nếu là tùy tiện nhúng tay không nên do tự mình giải quyết sự kiện, có lẽ sẽ nhường sự kiện lên men, sau cùng hướng đáng sợ kết quả phát triển. Cho nên, van các người bỏ bớt tâm đi.